Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 467. Hiển nhiên, nó khôi phục ngày xưa thân là một đời thú thần lúc cường ngạnh cùng tự tin. Hắc Bạch Hùng cùng tứ đại địa tiên đều đã vọt lên tận trời. Mặt đất vùng núi rung không được bọn hắn, tay chân bị gò bó. Nơi đó đã có vài chục tòa núi lớn hoặc gãy mất. Hoặc nổ tung, tứ tượng phục ma trận. Bốn cái lão quái vật âm thầm giao lưu. Muốn cấp tốc trấn áp kẻ này, thống khoái a. Ha ha, Hắc Bạch Hùng cười to. Giơ kiếm mà lên, vô tận thần hỏa lan tràn. Nung đỏ toàn bộ bầu trời. Mây đen toàn diện tán loạn. Đây là nó một đạo kiếm thức cử hỏa liệu thiên. Lấy kiếm đạo thần hỏa đốt cháy thương khung, lại là niên tùng hạc trúng chiêu. Hắn giận không kềm được. Cái này như điên dại Hắc Bạch Hùng thật sự quyết định một mình hắn tới giết. Lấy kiếm vực phong tỏa nó đường lui. A, cho dù thân là địa tiên, niên tùng hạc bị kiếm đạo thần hỏa bao trùm về sau, cũng phát ra vô cùng thống khổ thanh âm. Quả thực có chút chịu không được. Hắn địa tiên thân thể bị kiếm khí vạch phá. Máu chảy ồ ạt, lại bị thiên hỏa đốt cháy. Bộ phận huyết nhục một mảnh cháy đen. Khó mà ma diệt kiếm ý dây dưa hắn không thả. Một lát sau, niên tùng hạc vừa kinh vừa sợ. Trong lòng rụt rè, đối thủ này một mà tiếp nổi lên. Chỉ bắt lấy một mình hắn oanh sát. Cơ hồ đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, oanh một tiếng. Hắn hình thể phát sinh biến hóa, tiên vụ màu trắng bành trướng, hắn vặn vẹo lên, nhúc nhích mà động, sớm đã không phải người hình, lộ ra đáng sợ chân thân, địa tiên, cải biến vốn có hình thái sinh mệnh, một khi đi đến con đường này, hiếm người có thể duy trì bộ dáng lúc trước, đều sẽ dữ tợn, khủng bố, không thể dự đoán, hiện tại hắn trên người có lân phiến. Lông vũ còn mang theo chất nhầy, giống như là mười mấy loại sinh vật mở ra quái vật. Lại không tiên phong đạo cốt khí chất, đều là các ngươi quái vật dạng này ở trên trời thành tiên. Sao? Ngọc Kinh bên trong, đơn giản không dám tưởng tượng. Khó được, Hắc Bạch Hùng điên cuồng chi ý hơi lui một chút, 500 năm đến. Nó giống như lưu mặc, cố gắng thay máu. Liều mạng tân sinh, tái tạo trước đây thân, trở về nguyên bản hình thái. Hoàn toàn chính xác có tư cách nói loại lời này, Hắc Bạch Hùng trên thân vết máu loang lổ. Độc đấu tứ đại địa tiên làm sao lại nhẹ nhõm? Chính nó từ lâu bị thương, chém. Nó lần nữa quát, trong lúc nhất thời, liên miên kiếm quang bốc hơi. Thế mà hóa là một tòa lại một tòa kiếm sơn. Đè ép về bầu trời đêm, hướng về tứ đại địa tiên đánh tới, đây là một loại kỳ cảnh. Phía trên tầng mây, kiếm quang ngưng tụ thành liên miên bất tuyệt ngọn núi. Khí thế bằng bạc đồng thời chấn sát bốn tên lão quái vật, niên tùng hạc đang đối kháng với lúc nhổ. Một ngụm chọc khí, đối phương cuối cùng không còn là đơn độc nhằm vào hắn. Bằng không... Hắn thật muốn nhịn không được vận dụng đạo liên, thế nhưng là tứ đại địa tiên liên thủ, nếu như còn bắt không được tên này kiếm tiên, cuối cùng cần vận dụng đại sát khí đối địch, truyền về trên trời chỉ sợ muốn bị vấn trách, dù sao. Dùng để đối phó đệ thất cảnh cường giả thô to đạo liên dự trữ không như trong tưởng tượng nhiều như. Vậy, không có khả năng tùy ý phung phí, phốc đột nhiên. Duy nhất nữ địa tiên Tiêu Thanh Hành liên tiếp trúng kiếm. Trên thân thể vết rách dày đặc, kiếm khí thấu thể mà ra. Chỉ một thoáng nàng đầu tóc rũ rượi, không gì sánh được chật vật. Hắc Bạch Hùng đột nhiên đổi một cái chủ công mục tiêu. Chiến quả rõ rệt, mau tránh ra. Đó là Hắc Bạch Kinh bên trong sát thức. Thế mà bị nó luyện thành Hắc Bạch Lưỡng Nghi Kiếm. Mộc Thương Ngô quát. Hắc Bạch Hùng tự thân da lông chỉ có hai màu trắng đen, mà ngay cả nó luyện thành kiếm quang cũng là như thế. lưỡng nghi kiếm sát phạt chi lực kinh thế, trong nháy mắt. Hắc bạch kiếm quang toàn diện đem Tiêu Thanh Hành bao trùm, a. Nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương, hắc bạch lưỡng nghi kiếm khí sinh sôi không ngừng. Không ngừng rảo sát, muốn đem nàng cắt ra, đương nhiên, cẩu lý cẩu khí táo bạo kiếm tiên tự thân cũng đang chảy máu. Đang bị mặt khác ba cái lão quái vật điên cuồng tiến công, ông một tiếng. Hư không run rẩy, một đầu thô to trật tự tỏa liên hiển hiện. Tiêu Thanh Hành vận dụng đại sát khí đạo liên, hắc bạch hùng dùng mình. Trong nháy mắt, nó chân đạp hắc bạch vân, lấy lưỡng nghi kiếm quang hộ thể, cực tốc lùi lại, nhưng mà, cái kia thô to đạo liên ở trong hư không lan tràn. Giống như là quyết định nó, muốn triệt để đưa nó chân thân khóa lại, đây chính là lão Lưu nói xích chó sao? Nó cảm giác sâu sắc kinh dị. Mặc dù không có kinh nghiệm bản thân qua, nhưng là vẻn vẹn nghe Lưu Mặc lời nói, liền đã có bóng ma tâm lý, thời khắc mấu chốt. Nó tế ra một tấm đồ, chỉ có hai màu đen trắng, lúc trước, nó lấy cẩu kiếm tiên chi tư nghênh chiến đến song thụ thôn thăm dò Lưu Mặc trạng thái như thế nào. Địch nhân lúc, lão Lưu liền từng căn dặn, thời khắc mấu chốt có thể tế ra đồ này, bất quá. Khi đó nó không dùng, hiện tại, đen trắng sáng long lánh, cái kia thô to đạo liên đột kích lúc, lại bị hắc bạch đồ nuốt lấy, trở thành trong đồ một đầu mơ hồ liên ảnh, lão Lưu. Ngươi thật giỏi, đi về sau, ta vẫn như cũ sống ở ngươi dưới bóng ma. Hắc bạch hùng cảm thán, tứ đại địa tiên thì sắc mặt đột biến. Trên mặt đất lại có thể có người có thể ngăn cản loại này đến từ Ngọc Kinh Đạo Liên. Quả thực để bọn hắn mãnh liệt bất an, Tiêu Thanh Hành toàn thân bốc lên kiếm khí. Phù một tiếng, thân thể của nàng đứt gãy, vừa rồi lại bị hắc bạch lưỡng nghi kiếm quang chém ngang lưng. Sau đó xương trán của nàng cũng phá toái, thuần dương ý thức đều mờ đi, không hề nghi ngờ. Nếu như không phải nàng cấp tốc tế ra đạo liên, vừa rồi nguy rồi, mặc dù địa tiên khó giết, nàng cũng muốn thảm tao trọng thương, ý thức linh quang sẽ dập tắt không ít, nàng liều tổ thân thể. Không cách nào lại gắn bó hình người, lộ ra địa tiên chân thân, thân thể ầm vang ở giữa tăng vọt, như là núi nhỏ như vậy khổng lồ, lại dị thường tráng kiện, thân thể không trôi chảy. Nơi nào còn có siêu phàm tiên tử vốn có linh hoạt kỳ ảo ý vị. Nàng bây giờ xấu xí không chịu nổi, Tiêu Thanh Hành giận không kềm được. Nàng không muốn hiện ra loại trạng thái này, lập tức sát ý khuấy động, lui. Nhưng mà, đồng bạn lại dạng này truyền âm, kiêng kỵ tấm kia hắc bạch đồ, lo lắng bọn hắn mang theo đạo liên cũng khó khăn có tác dụng. Không công tiêu hao hết. Cùng lúc đó, hắc bạch hùng phát hiện thần đồ ảm đạm một chút, nó trong lòng cũng không chắc, bởi vì đối phương ba người khác trước người cũng đều lơ lửng khiếp người đạo liên, song phương không. Hẹn mà cùng, giống như là phi thường có ăn ý, lại cùng một chỗ lui về phía sau, chui vào đen kịt trong mây mù, nó thế mà chạy, chẳng lẽ không có nắm chắc đón lấy đạo liên sao? Bốn vị địa tiên ngạc nhiên, phút chốc dừng bước, bọn hắn đối với ta không chắc. Đang sợ sao? Hắc Bạch Hùng cũng ở phía xa ngừng chân, sau đó. Nó hướng dưới tầng mây nhìn một cái, còn tại Hắc Bạch Sơn phụ cận, khoảng cách song thụ thôn không phải rất xa, nếu như ta lui. Bọn hắn vạn nhất tại phụ cận tìm kiếm, tùy ý xuất thủ. Tác động đến thôn xóm kia sẽ không hay. Lão Lưu kết tóc thê tử bà cốt, còn có thần tử, đều ở nơi đó, ta không có khả năng lui. Tại không có Lưu Mặc thời đại, cẩu kiếm tiên dù sao cũng hơi tung bay. Một mực xưng Lưu Thiên Thần là lão Lưu, bất quá nó bản tâm cũng không làm phản. Thời khắc mấu chốt còn đang suy nghĩ lấy bảo hộ bà cốt cùng thần tử, trên cửu tiêu. ngoại trừ như quen thuộc Đại Hồng Long bên ngoài, những người khác không sao cả mở miệng, đều là nhìn nhau không nói gì, đều cảm giác giống như là thấy được trong kính tự thân, bởi vì song phương đều rất rõ ràng, lúc này lặng yên chạy trên trời đến, đều không có nghẹt ý kiến hay. Đường Đại Thánh Hiền là một cái có chút uy nghiêm lão giả, ngồi tại trên lưng rồng, mở miệng nói, các ngươi bọn này hậu bối, tuổi tác không lớn, tâm tư tại sao có thể như vậy nặng, nhìn thấy lão phu về sau, tất cả đều đề phòng, coi là người xa lạ, dù nói thế nào, ta cũng là các ngươi lão tiền bối, không cần như vậy. Quả En đứng tại than cốc bên trên, ai cũng đừng nói ai đen, còn có, ta không thể so với ngươi nhỏ bao nhiêu tuổi, đừng ở chỗ này bán ra. Lãnh Minh không mở miệng, Dạ Châu tổ sư bên này, đương thời Như Lai hướng đối diện im lặng thi lễ, đột nhiên, quang vụ phun trào, một cái hư không đường hầm xuất hiện, một vị tổ sư đi ra, nói, mặt đất đánh nhau, có người tại đối phó tứ đại địa tiên. Lập tức, Dạ Vũ Hải bên trong tổ sư tất cả giật mình, mật giáo tên kia động thủ. Hách Liên Thừa vận hỏi, không phải ta mật giáo vị mãnh nhân kia, là một cái hắc bạch hùng, đi, chúng ta trở về, trên trời trước đó thả một chút, một đám tổ sư chuẩn bị trở lại mặt đất, cùng đi. Cưỡi trên lưng rồng Thánh Hiền mở miệng nói, cấp tốc đi theo. Lão Man Thần mắt bốc hung quang. Hắn chính là cự linh thần thân thể, rất có cảm giác áp bách, cũng muốn tùy hành. Cùng lúc đó, Giả Khư bên trong, Tạ Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân đều là thất thần. Không phải là bởi vì giật mình tại nhanh như vậy lại cùng Thái Nhất trùng phùng, mà là tại sợ sệt cùng sợ hãi. Thiếu niên Thái Nhất lá gan cũng quá lớn, còn muốn bọn hắn tương trợ. Đi khi sư diệt tổ. Hết chương.